Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, không tiếng động rằng có chung. Bởi vì Minh Sát đã nhận ra tâm linh đá quý lực lượng tiêu tán cảm giác. Loki thật sâu ninh mi, trở nên càng thêm nôn nóng bất an lên. Những người khác cũng đều từng người đề phòng chờ đợi chung. Rốt cuộc, vẫn là Tony lựa chọn đứng dậy, gọn gàng dứt khoát nói. Thế giới này, hẳn là vẫn như cũ vẫn là một cái giả thuyết ý thức thế giới, cái gì? Mặt khác những người đó đều còn có chút khó hiểu. Đồng dạng trải qua quá Monument Valley thế giới. Hơn nữa liền ở nơi đó đánh mất chính mình quyền trượng cùng tâm linh đá quý Loki nhưng thật ra đột. Nhiên bừng tỉnh, có chút không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Tony kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật loại này ý thức thế giới lớn nhất đặc thù đó là sở tư tức chứng. Kiến, hơn nữa, bọn họ hiện tại nơi địa phương, rất có thể chính là ở người nào đó trong đầu ý thức thế giới bên trong. Này quá vớ vẩn, Nick Fury cục trưởng thanh âm bình tĩnh mở miệng nói. Tony liếc mắt nhìn hắn, lười biếng nói, ngươi là trọng điểm hoài nghi đối tượng, thế chiến thứ hai, nói thật. Nơi này đại đa số người đều là thế chiến thứ hai lúc sau thật lâu mới sinh ra đi. Có thể cùng thượng thế kỷ 40-50 niên đại nhắc lên quan hệ nhân số lượng hữu hạn. Người chính là trong đó một cái. Đột nhiên bị Tony ném nổi Nick Fury cục trưởng đối mặt Tony này đó thuận miệng phun tào. Trong lúc nhất thời thậm chí còn có chút trở tay không kịp ngạc nhiên. Nói thật dỗi Nick Fury cục trưởng hai câu lúc sau. Tony giống như còn đột nhiên tới hứng thú, trực tiếp tiếp tục truy vấn nói, ta phía trước dùng vô tuyến điện để lại tin tức, ngươi cư nhiên từ đầu đến cuối đều không có xem xét. Còn có hậu mạt, vì tìm được các ngươi, ta trực tiếp xâm lấn London địa phương điện đài vô tuyến quảng bá. Kết quả, các ngươi lại ai đều không có phản ứng. Ngượng ngùng, Nick Fury cục trưởng bình tĩnh giải thích nói. Ta lúc ấy hẳn là đã rời đi Anh Quốc. Tony không khỏi nao nao, ta ở cùng nước Mỹ tình báo bộ môn nhân viên công tác nói thế chiến thứ hai châu Âu thế cục Nick. Fury cục trưởng như cũ ngôn ngữ bình tĩnh, phảng phất ở không lâu phía trước mới làm cái đại tin tức phía sau màn người không phải hắn giống. Nhau, bất quá, đem bên người những người khác đều chấn động đến không lời nào để nói lúc sau. Nick Fury nhưng thật ra bình tĩnh bổ sung nói, trên thực tế, đi vào nơi này phía trước, ta đã ở nước Mỹ bên kia, bất quá, người vừa mới nhắc tới ý thức thế giới vấn đề ta nhưng thật ra có thể lý giải. Rốt cuộc, bình thường dưới tình huống, không ai có thể đem ta trực tiếp từ nước Mỹ đưa tới nơi này tới Peter trộm chọn hạ mi. Tony cũng theo bản năng nhìn lại đây. Bọn họ hai cái ăn ý mười phần cùng nhau xem xét Peter túi áo mau nhung nhung ấu tể liếc mắt một cái. Làm hai vị cảm kích người, Peter cùng Tony tràn đầy thể hội. Nick Fury cục trưởng vừa mới nói chuyện này, còn không phải là xuyên qua thời không sao. Nói thật, đối với Caesar bà ngoại tới nói, tựa hồ không có nửa điểm khó xử chỗ đi. Constantine một chân đạp lên chính mình vừa mới từ trong miệng rơi trên mặt đất kia căn ti tạp. Thuốc lá mặt trên, thực mau liền bất động thanh sắc tránh đi cùng tử thần ánh mắt đối thượng. Sau đó mới trong thanh âm mang theo vài phần thâm trầm mở miệng nói. Nếu hiện tại thế giới này, thật sự như ngươi theo như lời, là chúng ta ở đây chung người nào đó ý thức thế giới. Như vậy. Chúng ta muốn như thế nào từ cái này giả dối ý thức trong thế giới thoát ly? Phía trước ở Hogwarts ma pháp trường học thời điểm, ngoài ý muốn tìm được rồi tử thần áo choàng, cũng liền khi kia kiện ẩn hình y rơi xuống, Constantine trong đầu cơ bản cũng chỉ dư lại một việc này. Chờ đến hắn đi vào nơi này, ngoài ý muốn cùng có thật thể tử thần đánh cái đối mặt lúc sau. Cảm thụ được trên cổ tay đứt quãng. Khi ẩn khi thấy nguyền rủa hơi thở, Constantine hận không thể lập tức chạy tới hắn nguyên bản nơi thế giới kia Anh Quốc. Căn cứ chính mình vừa mới phát hiện, đem tử thần áo choàng tìm trở về con cấp tử thần. Hoàn toàn kết thúc trận này ác mộng giống nhau trải qua. Tony dứt khoát nói, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần ý thức thế giới người kia, phát hiện, nơi này đều không phải là hiện thực, là được lại là một trận không tiếng động trầm mặc lúc sau. Constantine hơi có chút chần chờ trầm ngâm nói, giống như, không có hiệu quả đi. Peter nhẹ giọng mở miệng, cắm một câu nói, đó là bởi vì, cái này ý thức thế giới thực không ổn định. Hai ý thức đều có khả năng ảnh hưởng thế giới này, có ý tứ gì? Lôi thần Thor một bên cực lực trấn an bởi vì tìm không thấy tâm linh đá quý mà tùy thời khả năng. Bùng nổ Loki, một bên có chút khó hiểu hỏi. Nếu đem cái này thế giới giả thuyết trở thành là cảnh trong mơ nói. Như vậy, tình huống hiện tại chính là, chúng ta sở hữu những người này cảnh trong mơ bị mạnh mẽ hỗn hợp ở cùng nhau. Làm người khó có thể phân biệt rõ ràng, đến tột cùng nơi nào là thật, nơi nào là giả. Peter xủy ở túi áo hô hô ngủ nhiều mau nhung nhung ấu tề. Nói được nghiêm trang, liền ở ngay lúc này, Peter túi áo Caesar đột nhiên nhịn không được đánh cái hắt xì. Theo sau, mau nhung nhung ấu tề chính mình liền mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn ghé vào Peter túi áo thượng, thoáng nhô đầu ra, miêu ô. Ta tỉnh ngủ lạp, Jarvis cùng Friday tiểu cô nương cười tủm tỉm hướng về phía Caesar chào hỏi. Hải cố ý chưa từng đề cập Caesar tên, mặt khác hai cái biết chân tướng Peter cùng Tony cũng là tương đồng phản ứng. Chỉ là đang xem đến Caesar tinh thần phấn chấn bộ dáng lúc sau. Ở trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra, mất trí nhớ ba người tổ Crossbone bọn họ trước sau an an tĩnh tĩnh nghe. Than đen đầu Nick Fury cục trưởng lại khó có thể tin nhìn Peter trong lòng ngực ấu tề. Các ngươi cư nhiên còn có nhàn tâm dưỡng sủng vật. Này chỉ hồ ly cũng là cảnh trong mơ thế giới sản vật sao? Peter còn không có tưởng hảo lý do qua loa lấy lệ qua đi. Từ vừa mới bắt đầu liền không nói lời nào Loki lại dùng một loại cực kỳ nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm. Chằm mau nhung nhung ấu tề. Đem hắn cho ta thực mau. Loki đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm ấu tề. Mở miệng nói. Ngoặc kép, Peter không hé răng, lại ôm trong lòng ngực ấu tề không chút do dự lui về phía sau hai bước. Kéo ra cùng Loki chi gian khoảng cách. Loki sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới. Bất quá, ngại với hắn ca lôi thần Thor liền ở bên cạnh. Đã từng tạp hắn không biết bao nhiêu lần lôi thần chi truy thượng. Lôi điện chi lực như cũ ở không chừng chảy xuôi, thậm chí trải rộng lôi thần Thor quanh thân. Loki cưỡng chế chính mình tính tình, hít sâu một hơi, cuối cùng là không trực tiếp xông lên đi động thủ đoạt kia chỉ mau nhung nhung ấu tề. Bất quá, Loki liền tính xem ở hắn ca mặt mũi thượng, tạm thời thu liễm một chút, nhưng là, sự tình quan hắn tâm linh đá quý. Loki căn bản là không có khả năng sẽ bỏ qua bất luận cái gì một chút khả năng, đem kia chỉ ấu tề. Cho ta, Loki nhìn chằm chằm Peter, lại lặp lại một bên vừa mới câu nói kia, còn thêm vào bổ sung một câu nói. Ta ở hắn trên người, đã nhận ra tâm linh đá quý hơi thở, hắn nhất định ở trong thời gian ngắn trong vòng đụng tới quá tâm linh đá quý. Peter sửng sốt một chút. Còn không có tới cơ phản ứng. A, trong khoảnh khắc, Loki thân ảnh đã xuất hiện ở hắn trước mặt, trầm khuôn mặt, duỗi tay liền phải đi bắt hắn túi áo mau nhung nhung ấu tề. Peter cả kinh, vỗ tay liền đi đoạt ấu tề, đồng thời trả lại cho Loki một quyền, ý đồ đem người bức lui. Nhưng mà, lúc này Loki, vì tâm linh đá quý, lại bộc phát ra khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu. Hắn thân ảnh ở Peter trước mặt đột nhiên gian biến mất. Sau đó lại từ bên cạnh xông ra, không chút do dự duỗi tay tiếp tục đi bắt ấu tề. Peter tức khắc liền nóng nảy, nếu là nhân loại hình thái, Peter khả năng còn sẽ không như vậy lo lắng. Rốt cuộc, Caesar tuy rằng nhìn qua gầy gầy nhược nhược, nhưng là lực lượng lại luôn luôn kinh người. Loki liền như vậy đổ ập xuống nhào lên tới. Caesar khả năng tùy tùy tiện tiện là có thể đem người cấp sốc phi. Nhưng là, đổi thành Mao Nhung Nhung ấu tề. Đối với cái này mới bàn tay đại tiểu gia hòa, hắn là sáng sớm liền biết đến. Caesar ở vào ấu tể trạng thái thời điểm, thân thể hoạt động vẫn luôn có chút không quá phối hợp. Xem hắn có đôi khi kéo chín điều đuôi to trốn chạy. Nhìn qua tốc độ rất nhanh, nhưng là, trên thực tế thường xuyên liền phiên mang lăn cọ chính mình một thân thổ cũng liền biết. Này chỉ Mao Nhung Nhung ấu tể đại bộ phận thời điểm. Liền chạy đều còn chạy không xong đâu. Mao Nhung Nhung ấu tể cái đầu rốt cuộc vẫn là quá thiểu quá nhỏ. Cùng Loki hình thể đối lập bãi tại nơi này. Phảng phất Loki một bàn tay là có thể nắm lấy hắn. Liền tính Peter biết này chỉ ấu tể kỳ thật đồng dạng tràn ngập lực lượng. Vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng hắn. Vừa mới tỉnh lại ấu tể chính mở to mắt to. Ghé vào Peter túi áo vẫn không nhúc nhích nhìn Loki, kia phó mờ mịt bộ dáng dừng ở những người khác trong mắt. Còn tưởng rằng cái này tiểu gia hỏa là bị Loki đột nhiên bạo động cấp sợ hãi. Lôi thần Thò hoảng hốt gian tựa hồ còn cảm thấy Peter túi áo này chỉ Mao Nhung Nhung ấu tể có chút quen mắt, hắn tựa hồ ở Tony trong nhà nhìn đến quá một lần. Bất quá, dưới tình thế cấp bách. Lôi thần Thò cũng bất chấp những cái đó, trong tay của hắn còn nắm lôi thần chi truy, trực tiếp liền vươn đi thử đồ đem Loki cấp vớt trở về. Loki, giây lát gian, đã nhìn đến Loki cùng Peter động khởi tay tới, lôi thần Thò tức khắc bạo nộ nói, một cái trên người có tâm linh đá quỳ ấu tể liền bãi ở chính mình trước mặt. Không đem hắn lộng tới tay, kia cũng liền không phải Loki tính cách. Đối với lôi thần Thò ra tay ngăn trở, hàng năm cùng hắn đối nghịch Loki căn bản là không để vào mắt. Trừ bỏ lôi thần chi truy hướng tới chính mình trên người tạp lại đây thời điểm yêu cầu trốn tránh. Một chút lúc sau, Loki căn bản là không đem hiện tại huynh đệ hạp tường trường hợp đương một chuyện. Peter áo khoác thượng cái kia áo khoác đầu bị Loki một phen cấp xé rách. Peter một lòng che chở ấu tể. Tự nhiên không rảnh lo này đó bằng chi mà tiết địa phương. Nhưng mà, Loki dù sao cũng là ma pháp tinh vi lừa gạt chi thần. Ngày thường xem hắn luôn là một cái tát đã bị người chụp đến kéo đi. Đó là bởi vì, cùng hắn động thủ chính là lôi thần Thò. Lúc này, đối thủ đổi thành Peter, Loki sức chiến đấu, cũng trong khoảnh khắc bạo phát ra tới. Mao Nhung Nhung ấu tể còn kéo chín điều đuôi to ở trong không khí quay cuồng. Trong hỗn loạn, có một cây cái đuôi đột nhiên đã bị người bắt lấy sau đó thân thẳng. Miêu ngao, ấu tể đuôi to bị người dùng sức lôi kéo một phen. Cả người ở giữa không trung thiếu chút nữa phát ra đi. Tức khắc đột nhiên quay đầu lại, bắt được ngươi, từ Peter trong tay cướp được ấu tể. Loki cũng là tinh thần rung lên. Hắn nhìn ra được tới, Peter thập phần bảo bối cái này vật nhỏ, bị chính mình bắt được một cái đuôi lúc sau, Peter căn bản không dám dùng sức chảo ấu tể, sợ hai người lực lượng ở lôi kéo chung đối này chỉ Mao Nhung Nhung vật nhỏ tạo thành cái gì thương. Tổn, tác giả có lời muốn nói, thực xin lỗi tác giả quân tối hôm qua rạng sáng 1 giờ nhiều. Mau viết xong thời điểm không cẩn thận ngủ rồi. 4 điểm nhiều tỉnh liền chạy nhanh bò dậy đem cái đuôi bổ thượng phát ra tới os. Hết chương.